Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 174, phá giải. Slow King, mau mau sử dụng Trick Room. Nhưng vào lúc này, Argenta âm thanh chính là trong nháy mắt vang lên. Sẽ làm ngươi thực hiện được sao? Zorok, sử dụng Ton, cách đó không xa, Nao nhàn nhạt nở nụ cười. Sau đó cũng là nói. Mà đang đối chiến sân bãi trên, Slow King vừa hội tụ lên Trick Room cái này tuyệt chiêu động tác thời điểm. Cách đó không xa Zorok chính là hướng về Slow King ngoắc ngoắc ngón tay. Ngay lập tức, một mặt hào quang màu đen là rơi xuống Slow King trên người. Sau một khắc, Slow King quanh thân những Trick Room đó sắp hình thành ánh sáng cũng là trong nháy mắt tản đi. Hóa ra là Ton sao? Dáng dấp như vậy vừa đến, Slow King cũng chỉ có thể sử dụng thương tổn tính tuyệt chiêu. Trick Room cực kỳ khó chơi. Thế nhưng chung quy là không có thương tổn. Vì lẽ đó bởi vậy, Slow King Trick Room cũng thì tương đương với là bị phong tỏa lại. Nào phía sau, Cynthia khóe miệng hơi hất lên. Trong lòng cũng là lẩm bẩm nói. Không tốt, bởi vì Trick Room biến mất, Zorok tốc độ lại sẽ biến trở về nguyên lai cao tốc độ. Hơn nữa bởi vì thật nhiều thứ agility bổ trợ, hiện tại Slow King ở tình huống bình thường là tuyệt đối không tránh thoát Zorok tuyệt chiêu. Lúc này Argenta sắc mặt xạ biến, tâm hồ không tốt thời điểm, cũng là dự định để Slow King cẩn thận một ít. Thế nhưng vào lúc này, một mặt bóng người màu đen nhưng là trực tiếp xẹt qua giữa không trung, trong nháy mắt xuất hiện ở Slow King phía sau. Fan Attack sắc bén kia móng vuốt lần thứ hai xẹt qua Slow King thân thể. Cũng là trực tiếp đem Slow King đánh bay ra ngoài. Slow King tầng tầng rơi vào đối với chiến trường chính là trên mặt đất. Nhìn cách đó không xa Zorok, trong ánh mắt cũng là tràn ngập không thể tin tưởng. Trước Zorok tốc độ tuy rằng cũng là rất nhanh, nhưng là mình chỉ ít có thể dựa vào lực lượng tinh thần mơ hồ ló con một hồi Zorok vị trí. Thế nhưng hiện tại, Zorok bộc phát ra tốc độ đã là hoàn toàn vượt qua hắn có thể khống chế phạm vi. Xúc để đàn hồi, đại khái chính là chỉ cái này đi. Nào nhìn lúc này bộc phát ra hầu như là tiếp cận quán quân cấp bậc Zorok tốc độ. Trong lòng cũng là có chút cảm thán lẩm bẩm nói. Mà vào lúc này, mặc kệ Argenta nói thế nào, trận đầu này đối chiến thắng lợi hắn liền muốn bắt. Á Đông. Slow King vẫn không có ngã xuống. Hắn nhìn kỹ cách đó không xa Zorok, tràn đầy vết thương thân thể lần thứ hai đứng lên. Ngay lập tức, Quarter Pau cũng là lần thứ hai ở trong tay của hắn hội tụ. Sau một khắc, mấy viên Quarter Pau chính là lần thứ hai hướng về Zorok trùng tập mà đi. Giở lại trò cũ, thế nhưng này thật sự không thế nào hữu dụng. Trước ở Trick Room bên trong, Zorok chính là có thể tránh né ra những này Water Pau. Mà hiện đang không có Trick Room ràng buộc. Zorok muốn làm được né tránh những này Water Pau, đúng là không muốn quá đơn giản. Liền ngay cả Agility đều là không có sử dụng. Zorok chạy trốn đang đối chiến sân bãi trên. Tốc độ nhanh chóng, trực tiếp là bỏ qua rồi những người hướng về hắn vọt tới Water Pau. Tốc độ như thế này, để mọi người trố mắt ngoác mồm đồng thời. Argenta cũng là phát hiện, Zorok bóng người nhưng là lại một lần nữa biến mất rồi. Mà lần này, Zorok dĩ nhiên là sống sờ sờ ở nàng dưới mí mắt biến mất. Như vậy, lúc này Zorok tốc độ lại nên đạt đến trình độ nào? Argenta không có tiếp tục suy nghĩ xuống. Bởi vì nhưng vào lúc này, khoảng cách Slow King bên người cách đó không xa địa phương, Zorok bóng người trong nháy mắt xuất hiện, mà theo hắn cùng nhau xuất hiện, còn có trong tay hắn cái kia cấp tốc lượn lờ Dark Pau. Dark Pau khác nào tử vong kết quả bình thường trong số mệnh Slow King. Đang đối chiến sân bãi trên cũng là phát sinh nổ tung. Mà đang nổ qua đi, Smog tản đi, Slow King đã là mất đi năng lực chiến đấu dáng vẻ cũng là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên. Trong. Nhìn thấy tình cảnh này, Zorok vẻ mặt cũng là buông lỏng. Này một hồi đánh cho ngược lại cũng không tính đặc biệt ung dung a. Slow King mất đi năng lực chiến đấu, Zorok thắng lợi, cũng chính là vào lúc này. Làm trọng tài Mary cũng là lớn tiếng tuyên bố rồi kết quả. Mà đối với kết quả này, Mary bản thân tuy rằng cũng không phải cảm thấy rất kỳ quái. Thế nhưng nhìn mình vẫn ngưỡng mộ Argenta bị đánh bại, nàng đều là có một loại rất hậm hực cảm giác. Hay là nàng đúng là đem Argenta cho rằng chính mình đi tới mục tiêu đi. Làm cái mục tiêu này bại bởi những khác người huấn luyện thời điểm, nàng cũng đều sẽ có một ít khó chịu. Coi như cái kia người huấn luyện là một cái địa khu quán quân cũng là nhất định. Trở về đi, Slow King, khổ cực ngươi. Thua này ván đầu tiên đối chiến, Argenta đúng là không có ủ rũ cái gì. Nói cách khác, kỳ thực có thể cùng Nao Zorok đánh đến nước này cũng đã là rất để Argenta mừng rỡ. Lập tức, Argenta ở thu hồi Slow King sau khi chính là lấy ra nàng quả thứ hai Pokeball. Người cũng trước về đến nghỉ ngơi một chút được rồi. Zorok, thấy này, Nao cũng là lấy ra Zorok Pokeball nhắm ngay Zorok. Nói rằng, mà Zorok cũng là không chút nào miễn cưỡng ý tứ. Quay về Nao gật gật đầu. Thân thể của hắn cũng là hóa thành một đạo chùm sáng màu đỏ trở lại Pokeball bên trong. Cùng trước như thế, Nao xin mời ngươi trước tiên phái ra Pokemon đi. Argenta hướng về Nao nở nụ cười. Cũng là nói. Như vậy, liền quyết định là ngươi. Bastiodon, Nao nở nụ cười. Cũng là cầm trong tay Pokeball trực tiếp tung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Chợt tản ra, ngay lập tức, nương theo rít lên một tiếng. To lớn khác nào sắt thép cự thú bình thường thân thể cũng là xuất hiện ở đối với chiến trường. Chính là trên, mạnh nhất chi thuẫn sao? Này còn đúng là đúng dịp. Argenta nở nụ cười, cũng là cầm trong tay Pokeball trực tiếp tung. Hô! Lên đi, Rampadou. Argenta âm thanh hạ xuống. Hào quang màu xanh lam cũng là từ Pokeball bên trong phóng thích. Rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Mà theo một tiếng cùng lúc trước Bastiodon rít gào không giống nhau tiếng gầm gừ vang lên. Một con toàn thân xanh xám sắc chủ điều. Trên thân thể đứng đầy sắc bén bạch góc bóng người cũng là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên. Trong. Bastiodon ở nhìn thấy Rampadou sau khi tựa hồ là thân thiện hướng về Rampadou gật gật đầu. Tính cách ôn hòa hắn trong tình huống bình thường đều là sẽ không ton đối thủ. Mà cách đó không xa Rampadou cũng là hướng về Bastiodon tràn ngập kính ý đáp lại một hồi. Rampadou cùng Bastiodon không giống. Bọn họ ham muốn tranh đấu. Chỉ có cường giả mới có thể thắng cho bọn họ tôn trọng. Mà lúc này rất hiển nhiên, Bastiodon biểu hiện ra loại kia nội liễm cường giả khí thế cũng là thắng được Argenta này con. Rampadou tôn trọng, Rampadou cùng Bastiodon trong lúc đó tranh tài sao? Còn thật là có hứng thú a. Cynthia nhìn thấy tình cảnh này, cũng là có chút chờ mong lẩm bẩm nói. Rampadou cùng Bastiodon ở Sinnoh khu vực nhưng là được khen là mạnh nhất chi mâu cùng mạnh. Nhất chi thuẫn tồn tại. Như vậy hiện tại đến cùng là công kích như mâu có thể đánh nát tấm khiên. Vẫn là phòng ngự như núi không thể lay động. Tất cả những thứ này hết thảy đều đầy đủ gây nên Cynthia chú ý. Trận đấu bắt đầu. Mà vào lúc này, Mary âm thanh lớn tiếng vang lên. Đối diện ở trên thuộc tính khắc chế chúng ta. Chính diện cứng đối cứng mặc dù là một cái biện pháp. Nhưng đúng nhưng cũng không đúng cái gì có thể phân ra cao thấp biện pháp tốt. Như vậy liền, chấm ngoặc kép, Argenta nhìn cách đó không xa Bastiodon. Trong lòng suy tư đồng thời cũng là quay về Rampadou lớn tiếng hô. Rampadou, Flamethrower, Metal sao? Tựa hồ là đã sớm biết Argenta chiến lược. Nào vung tay lên, chỉ lệnh cũng là không chút do dự nào truyền đạt. Đối với chiến trường chính là trên. Rampadou thân thể siêu trước một nghiêng, sau một khắc, ở hắn miệng rộng bên trong, một đạo cực kỳ nồng nặc cột lửa cũng là hướng về Bastiodon trong nháy mắt phóng thích mà đi. Mà nhưng vào lúc này, Bastiodon to lớn đầu lâu cũng là khẽ chấn động, sau một khắc, cực kỳ chói tai kim loại tiếng ma sát cũng là vang lên theo. Metal sao chói tai cùng không gian chấn động, tựa hồ là ở Bastiodon phía trước hình thành một loại bình phong giống như vậy. Rampado Flamethrower dĩ nhiên là không cách nào tiếp cận Bastiodon vị trí. Metal sao còn có thể như thế dùng? Lần này nào là buộc Rampado cùng Bastiodon triển khai cận chiến sao? Thế nhưng coi như là dáng dấp như vậy, Rampado cũng không nhất định sẽ bại bởi Bastiodon. Nhìn thấy Flamethrower không cách nào trong số mệnh Bastiodon, Argenta sắc mặt cũng là hơi kinh ngạc. Trong lòng suy tư đồng thời nàng cũng là lần thứ hai quay về Rampado truyền đạt tấn công chỉ. Lệnh, nói, Rampado, xông lên, sử dụng tí lực truy. Tí lực truy là thuộc về chiến đấu hệ đại tuyệt chiêu. Mà chiến đấu hệ nhưng là vừa khắc chế cương hệ, lại khắc chế nham thạch hệ tồn tại. Vì lẽ đó chỉ cần tí lực truy trong số mệnh Bastiodon. Như vậy Bastiodon chịu đựng đến thương tổn cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Thế nhưng, tức đã là như thế. Nào âm thanh nhưng là vẫn không có vang lên. Mà Bastiodon cũng là cực kỳ bình tĩnh vẫn đứng tại chỗ. Từ từ, Rampado cùng Bastiodon trong lúc đó khoảng cách không ngừng bị kéo vào. Mà vào lúc này, nào âm thanh cũng rốt cục vang lên. Cao tơ, hống, theo nào âm thanh hạ xuống. Bastiodon đứng tại chỗ thân thể tựa hồ là thoáng lớn lên mấy phần. Nhưng là cùng trước như thế, Bastiodon cũng vẫn là không có né tránh Rampado tí lực trị ý tứ. Dự định đến một hồi đánh cược sao? Chấm ngoặc kép, Argenta tự nhiên biết counter là cái gì tuyệt chiêu. Thế nhưng lúc này Rampado cũng đã là không cách nào đình chỉ. Như vậy đã như vậy, Argenta cũng là cắn răng một cái. Hạ quyết tâm, đây thật sự là một hồi mạnh nhất chi mâu cùng mạnh nhất chi thuẫn quyết đấu. Rampado nghịch thiên cao công kích vật lý phối hợp tí lực chi 4 lần thương tổn. Ở tình huống bình thường hoàn toàn là có năng lực một đòn thuấn sát Bastiodon. Đây chính là mạnh nhất chi mâu sức chiến đấu. Thế nhưng giả như này phảng phất đánh cực mệnh bình thường tí lực chi không có đem Bastiodon đánh bại. Như vậy sau khi Bastiodon counter sẽ không nghi ngờ chút nào đem Rampado thuấn sát. Đây là trước Rampado đưa cho dư Bastiodon 2 lần thương tổn. Rampado năng lực phòng ngự cũng không tính đột xuất. Dáng dấp như vậy thương tổn muốn thuấn sát Rampado tự nhiên là cực kỳ bình thường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.